Nam chính luôn muốn độc chết tôi. Chương 114, 114, chương cuối hoàn chính văn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạnh Sơ thấy nam nhân nghiêm mặt nói. Hảo, ta nghe ngươi, chờ Mạnh chỉ lớn chút nữa. Lúc trước không gì làm không được đại ma vương biến thành này phó duy mệnh là từ cừu con dạng. Cô cũng mặt không đổi sắc trải qua quá. Nghỉ xanh kết thúc, Mạnh Sơ một lần nữa trở lại đoàn kịch. Ai đều không thể tưởng được Trần Thu Quan như vậy một người. Thế nhưng thật đương khởi nãi ba. Thuận buồm xuôi gió cái loại này. Tiểu gia hỏa bị anh chăm sóc rất khá. Mạnh Sơ mỗi khi nhìn anh ở trong phòng ân cần chạy tới chạy lui. Cũng say mê tại đây bộ dáng. Tổng giác dường như đã có mấy đời không chân thật. Nếu anh những cái đó đồng liêu. Bọn học sinh thấy. Chỉ sợ sẽ vô cùng thổn thức. Mạnh Sơ cùng Trần Thu Quan hiện giờ quan hệ. Anh không hề chạm vào cô. Liền thân thể tiếp xúc đều lui cư ở an toàn trong phạm vi. Mặt khác nhìn cùng bình thường phu thê cũng không có gì khác nhau. Nhìn đây là bản chất khác nhau. Bỏ qua một bên Mạnh chỉ không nói. Nam nữ gian nhưng còn không phải là yêu cầu như vậy cự ly âm tiếp xúc. Đều nhiên chân thần giao không thành. Nam nhân không phải không nhu cầu. Mỗi lần thấy Mạnh Sơ uy nãi khi ánh mắt. Cùng sói con dường như. Như thế nào đều tránh không khỏi. Mạnh Sơ đi làm sau bắt đầu gia nhập. Bối nãi tộc. Ban ngày trướng nãi dùng hút nãi khí bài trừ tới. Tan tầm sau lại mang về nhà bỏ vào tủ lạnh đông lạnh. Trần Thu Quan ngày thường dùng ôn nãi khí tiết tan đút cho Mạnh chỉ. Chữ hàng rất nhiều. Mạnh chỉ sức ăn thượng tiểu. Tủ lạnh nãi túi cũng không thấy tăng. Mạnh Sơ tự đoàn kịch trở về. Đẩy ra phòng ngủ môn. Lại đột nhiên không kịp phòng ngừa bị phòng nội tình cảnh cấp kinh sửng sốt. Trần Thu Quan trong lòng ngực thác ôm Mạnh chỉ. Một tay cử uy bình sữa. Mà nam nhân trong miệng ngậm hàm màu trắng ngà túi. Thật sự quen mắt thật sự. Mạnh chỉ ăn ngấu nghiến mà uống xong nãi. Thấy Mạnh Sơ đứng ở cạnh cửa. Ê ê à à duỗi tay muốn cô ôm. Mạnh Sơ vội thay đổi quần áo. Từ trong tay anh tiếp nhận Mạnh chỉ. Trần Thu Quan nhìn không ra bất luận cái gì quẫn thái. Thần sắc tự nhiên mà uống xong rồi trong túi chất lỏng. Anh uống không xong. Trần Thu Quan khóe miệng ngậm cười nhạt xem cô. Lời nói không hề bị chảo bao xấu hổ. Mạnh Sơ chợt tiệm dâng lên loại chính mình cực cực khổ khổ bên ngoài đua. Dưỡng trong nhà hai nhãi con thác loạn cảm. Cô hiện giờ hoàn toàn thoát ly giới giải trí. Mang thai chuyện này. Không cố tình gạt. Trên mạng lăng là nửa điểm tiếng gió đều không có. Chỉ có thể nói cô đã hoàn toàn mất đi tin tức giá trị. Cô đã hơn một năm không trở về Giang Thành. Trong nhà nhưng thật ra thói quen cô này công tác tính chất. Rốt cuộc còn ở trường học khi liền từng có tân niên không thể quay về tình huống. Sinh xong Mạnh chỉ sau hơn 2 tháng. Mạnh Sơ một mình đi trở về tranh. Cách vách Trịnh lão gia từ nửa năm trước liền dọn cách bọn họ tiểu khu. Mạnh Sơ lại cũng cùng Trịnh Duy chia tay. Mạnh Nguyên Nam bọn họ đảo chưa nói cái gì. Chỉ Mạnh lão gia từ tức giận đến trực tiếp dọn về ở nông thôn. Đồng Phát nói chạy nhanh đem Mạnh Sơ kêu hồi Giang Thành. Mạnh chỉ tồn tại chung quy không thể vĩnh viễn gạt Mạnh Nguyên Nam cùng Chu Thanh. Nhưng Mạnh chỉ phụ thân. Mạnh Sơ cảm thấy chính mình hiện giờ tiến thoái lưỡng nan. Đơn giản vẫn luôn đà điểu kéo. Tự ngoại giới đồn đãi Trần Thu Quan tỉnh lại sau đảo có chút tự truyền thông cùng tiểu chúng tiết mục mời quá cô. Nhưng nhận được điện ảnh dâng tặng lễ vật nhân vật mời khi. Cô lại trần chờ. Dâng tặng lễ vật đạo diễn Cao Tân là điện ảnh sản xuất xưởng xuất thân. Ở vòng đừng phái chung. Thuộc về chính cống. Kinh vòng, vẫn là trên vai có tinh cái loại này. Loại này phiến tử, đừng nói nam nữ diễn viên chính. Chính là ở bên trong lộ cái mặt, đều thuyết minh phía trên xem trọng ngươi. Mạnh Sơ nhưng không cảm thấy chính mình có thể có như vậy đại năng lực. Làm người hạ mình tới mời cô biểu diễn, trừ bỏ Trần Thu Quan. Bên người cô thật đúng là không ai có này mặt mũi. Nếu dựa vào Mạnh Sơ chính mình nội tâm thanh âm. Tất nhiên là không nghĩ cự tuyệt cơ hội này. Cô không nghĩ ở đoàn kịch năm này sang năm nọ ngày qua ngày suy diễn đồng dạng người qua đường giáp ất bính đinh. nhưng này cùng Trần Thù Quan có quan hệ. Tựa hồ giống vòng người trong nhất am hiểu. Đơn giản là đổi thành. Ta cho ngươi tài nguyên. Ngươi trả giá ta muốn. Trần Thù Quan muốn. Cô không phải không cho được. Cũng không phải không nghĩ cấp. Là cô trước sau không qua được kia đạo khảm. Cô suy nghĩ luôn mãi. Vẫn là uyển chuyển từ chối dâng tặng lễ vật phiến phương đầu tới mời. Mạnh Chỉ đã ngẫu nhiên có thể một mình ở trên cái giường nhỏ ngủ cái chỉnh giác. Trần Thù Quan hống ngủ Mạnh Chỉ. Mạnh Sơ cho rằng nam nhân sẽ giống thường lui tới đến trong phòng khách. Nhưng nam nhân cũng không có. Anh hướng cô đi tới. Không khỏi phân trần mà lên giường ngăn chặn cô. Trần Thù Quan nhìn tâm tình thật không tốt. Sâu không thấy đáy ánh mắt nhìn chằm chằm đến người nhút nhát. Trần Thù Quan. Cô ý đồ đẩy anh. Sức lực nơi nào so đến quá anh. Đơn giản cũng không dãy dùa. Liền lặng lặng xem anh. Chờ anh mở miệng. Cô hứa đã là nhận định nam nhân sẽ không thương tổn cô. Này một nhận chi làm Mạnh Sơ không khỏi hoảng thần. Chố mắt một lát. Sơ sơ. Người đáp ứng quá ta. Trần Thù Quan nói không thể hiểu được. Mạnh Sơ liếc anh mắt. Không hé răng. Nam nhân chợt chôn ở cô bên cổ. Gặm cắn cô động mạch chủ. Muộn thanh nói. Người tiếp thu anh điện anh. Ta bất quá làm người dắt cái tuyến ngươi cũng không chịu. Mạnh Sơ tiêu hóa một lát. Mới hiểu được lại đây anh nói ai. Nói câu. Ngô. Anh không giống nhau. Không giống nhau. Nơi nào không giống nhau đâu. Cô lúc ấy đã nhìn ra Tần Tắc tâm tư. Cô cũng không tưởng tái tục tiền duyên. Cô không cho được Tần Tắc bất cứ thứ gì. Nói cô Bạch Liên Hoa cũng hảo. Cô lại vẫn là tiếp được Tần Tắc thiện ý mà Trần Thù Quan. Anh ôm đồng dạng tâm tư. Anh làm đồng dạng sự tình. Cô cự tuyệt. Khủng cứu này nguyên nhân. Mạnh Sơ trong lòng nhất rõ ràng bất quá. Cô luyến tiếc đẩy ra anh. Cô sợ chính mình sẽ luân hãm. Không dám vượt lôi trì nửa bước. Không dám có bất luận cái gì du củ ý tưởng. Hai người không tiếng động nhìn nhau vài giây. Trần Thù Quan lại hiểu lầm. Sơ sơ, bởi vì anh là ngươi đã từng muốn gả người sao. Ngươi cũng đáp ứng phải gả cho ta. Chấm, nam nhân biểu tình nhìn còn tính bình tĩnh. Bất quá anh lừa bất quá chính mình. Cũng lừa không được Mạnh Sơ. Nhưng nguyên nhân chính là vì biết. Mạnh Sơ bỗng nhiên cảm thấy khổ sở. Nữ nhân đại để đều có mẫu tính tình cảm. Trước kia Trần Thù Quan với đại đa số người mà nói là cao không thể phàn tồn tại. Nhưng này đóa cô hoa nguyện chính mình đoạn chi. Cúi đầu phủng đến cô trước mặt. Cô nhớ tới ngày ấy nam nhân cùng cô lời nói. Sơ sơ, anh đi gặp người phía trước kỳ thật liền sắp chết rồi. Anh không muốn sống. Trần Thù Quan vĩnh viễn không có khả năng trở thành một cái chân chính ý nghĩa thượng người tốt. Anh sẽ không nói cho Mạnh Sơ. Người nọ đi gặp cô. Kỳ thật là đầy cõi lòng ác ý muốn mang đi cô. Anh biết như thế nào công kích nữ nhân mềm mại nhất địa phương. Anh học tập năng lực quán tới rất mạnh. Đặc biệt nữ nhân này còn ái anh thời điểm. Anh rốt cuộc được như ý nguyện. Nghe được nữ hải nhi mềm mại lại kiên định âm. Trần Thù Quan. Có dám hay không đánh cuộc một lần? Tinh quang rạng rỡ, màn ảnh lóng lánh, 32 tuổi nữ nhân đứng ở cúc vạn thọ đài lãnh thưởng thượng. Rụt rè mà ôn hòa mà cười nhạt, cảm tạ đại gia đối ta duy trì cùng tín nhiệm. Dưới đài rất xa trong một góc, tiểu nam sinh an tĩnh mà ngồi ở nam nhân bên cạnh. Trăng non hơi kiểu mắt đào hoa cùng trên đài nữ nhân không có sai biệt. Nữ nhân tay cầm thủy tinh cúc vội vàng xuống đài. Chúc mừng ngươi, đại minh tinh. Nam nhân vươn tay, tay phải ngón áp út gian ngân quang lấp lánh. Cảm ơn ngươi nha, đại khoa học gia. Hoàn chính văn, hoàn chuyện rồi mọi người ơi. Cách chương.